Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 290, hổ thẹn tại các ngươi làm bạn. Góc truyện audio.com. Nghe thấy Huyền Minh chân nhân nói sau đó có thể để bọn hắn chọn lựa Thái Thanh Cung đạo thuật. Đều là tinh thần chấn động. Không ít người động tâm. Ngọc Dương Tử giận tím mặt. Trực tiếp vỗ bàn đứng dậy. Như thế hành vi, cũng xứng thống lĩnh đạo minh. Bần đạo hổ thẹn tại các ngươi làm bạn. Chấm, tiếng nói vừa ra, trực tiếp phẩy tay áo bỏ đi. Thanh Vân theo sát phía sau. Nhìn xem Huyền Minh chân nhân thản nhiên nói. Làm một có được học vị tiến sĩ người. Ta luôn luôn là nho nhã hiền hòa. Nhưng hôm nay tiểu đạo chỉ muốn đối các vị đang ngồi nói một câu. Ta đi mẹ nó. Nói xong, hừ lạnh một tiếng. Đi theo hắn sư phụ rời đi. Đột nhiên xuất hiện tình huống. Để tất cả mọi người đều có một ít không kịp phản ứng. Chờ phản ứng lại về sau đều là biểu lộ khác nhau. Có người xấu hổ. Có người mặt không đổi sắc. Có người phẫn nộ. Tức giận nhất không ai qua được Huyền Minh chân nhân. Vừa mới hai người kia là ai? Trưởng môn sư huynh. Kia hai cái là Ngọc Đỉnh phái. Tiểu môn tiểu phái không hiểu cái gì quy củ. Mất mặt xấu hổ. Một cái Thái Thanh Cung trưởng lão chẳng thèm ngó tới nói. Khác một trưởng lão cười lạnh. Loại này tiểu phái. Nếu không phải là bởi vì báo lên Thiên Yêu giáo sự tình. Bần đạo đều không nhất định nhớ kỹ bọn hắn. Lời này rơi xuống. Không ít người đều là biến sắc. Chúng ta cũng là tiểu môn tiểu phái. Không hiểu quy củ. Liền không ngồi ở chỗ này tiếp tục mất mặt xấu hổ. Mấy người đứng dậy rời đi. Huyền Minh chân nhân sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Phảng phất tùy thời đều có thể chảy ra nước. Thật lâu, hắn hít sâu một hơi. Nhìn về phía cái khác lưu lại người nói. Một chút không biết thời thế người đi càng tốt hơn. Miễn cho hư chuyện, hắn đã hơn 80. Nhiều nhất chỉ còn lại 20 năm sinh mệnh. Kéo ghê gớm, Long Châu nhất định phải đoạt tới tay mới có thể tại tu vi bên trên có đột phá. Có thể kéo dài tính mạng. Vì kéo dài tính mạng, hắn cái gì đều không để ý tới. Một bên khác, Ngọc Dương Tử cùng Thanh Vân mặt đen lên rời đi Thái Thanh Cung. Quảng cáo, sư phụ, cái này Huyền Minh chân nhân thật không phải là một món đồ. Nhìn dạng chó hình người. Không nghĩ tới lại là mặt hàng này. Thanh Vân hùng hùng hổ hổ nói. Lúc trước, hắn còn tưởng rằng tất cả đạo sĩ đều cùng Ngọc Đỉnh phái đồng dạng đâu. Ngọc Dương Tử lạnh lùng nói. Quả thực là mỡ heo làm tâm trí mê muội. Muốn từ Tô Tiên Sinh trong tay giật đồ. Không biết mùi vị, tiếng nói vừa ra. Hắn lấy điện thoại di động ra. Cho Tô Tầm đánh qua. Uy. Ngọc Dương Tử đạo trưởng, là Thiên Yêu giáo sự tình lại có tiến triển sao? Tàu ngầm, Tô Tầm đang nằm tại trên ban công phơi nắng. Cầm điện thoại hỏi, Ngọc Dương Tử thở dài. Trước đó ta còn mời Tô Tiên Sinh gia nhập đạo minh. Thật sự là nói đến sám thẹn a. Hôm nay, hắn đem sự tình cáo chi Tô Tầm. Tô Tầm sau khi nghe xong cười ha ha một tiếng. Cái này Huyền Minh chân nhân chỉ sợ muốn lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Long Châu ta đã dùng. Chỉ sợ hắn sẽ không tin tưởng. Ngọc Dương Tử mặc dù hiếu kỳ Tô Tầm là thế nào dùng. Bất quá cũng không hỏi ra tới. Tô Tầm không thể phủ nhận. Hắn tin hay không đó chính là hắn sự tình. Muốn từ trong tay hắn giật đồ. Thật coi R tinh, Rockstar. 10 vạn cán thương là bài trí hay sao? Coi như không cần R tinh. Rockstar, binh sĩ xuất thủ, tiến hóa thành kỳ lân về sau lưu ly cũng đủ để san bằng kia cái gì Thái Thanh Cung. Đã Tô Tiên Sinh tâm lý nắm chắc. Vậy ta an tâm, mong rằng Tô Tiên Sinh không nên hiểu lầm đạo minh. Đạo minh bên trong cũng là có người chính nghĩa. Ngọc Dương Tử là đạo minh nói câu lời hữu ích. Tô Tầm tỏ ra là đã hiểu. Rừng lớn, cái gì chim đều có. Đạo minh có gian tà hạng người. Không phải cũng có đạo trưởng như ngươi loại này một lòng trừ yêu thiện lương người sao? Tô tiên sinh cất nhắc tại hạ. Bần đạo sợ hãi. Cúp điện thoại về sau. Tô Tầm cầm di động. Nhếch miệng lên. Câu lên một vòng khinh miệt nụ cười. Sờ lên bên cạnh phơi nắng lưu ly. Có người muốn cướp bụng của ngươi bên trong Long Châu. Ngươi làm sao bây giờ? Long Châu lúc này có lẽ không nên lại để làm Long Châu. Chỉ là phàm nhân, cũng nghĩ đoạt bản đại vương đồ vật. Không biết mùi vị, Lưu Ly lộ ra một cái 10 phần trung nhị biểu lộ. Phách lối, Tô Tầm mặt đen lên nhéo nhéo lỗ tai của nàng. Nhưng ngươi là từ trong tay của ta đoạt lấy đi. Đầu bếp, chú ý lời nói của ngươi. Đó là ngươi cung phụng cho bản đại vương. Lưu Ly lý trực khí tráng nói. Tô Tầm từ người hầu thăng cấp thành nàng ngự chù. Vì không cho hắn tiếp tục vò mình vừa mới liếm thuận lông tóc. Lưu Ly đứng dậy đi đến bên kia đi. Từ trong toilet được thả ra trấn yêu kiếm vội vàng đi theo. Đại vương, ngươi bây giờ lợi hại như thế. Làm gì còn muốn thụ một phàm nhân thúc đẩy đâu. Tiểu nhân nguyện vì ngươi hiệu lực. Đại vương mang tiểu nhân cao chạy xa bay như thế nào? Đầu bếp, hắn muốn chạy. Lưu Ly chỉ vào trấn yêu kiếm hô một tiếng. Trấn yêu kiếm, hắn không nghĩ tới mình thế mà cứ như vậy bị bán. Tô Tầm nói với Lưu Ly. Chấm, bữa tối cho ngươi thêm cái đùi gà chiên. Lưu Ly cao hứng híp mắt lại. Một tia óng ánh nước bọt chảy xuống. Tô Tầm lại nhìn về phía trấn yêu kiếm. Mình lăn đi toilet giam lại. Bằng không ta để Mai Mập Mạp đem ngươi cắm vào trong bồn cầu. Trấn yêu kiếm ngoan ngoãn hướng toilet bay đi. Thuần thục đến làm cho đau lòng người. Trong lòng của hắn phiền muộn đến một nhóm. Cái này mịa nó cái gì thần thú a? Thế mà bị một cái đùi gà liền đón mua. Hơn 1000 năm sau thần thú đều như thế hèn mọn sao? Người thế nhưng là kỳ lân a, kia mịa nó thế nhưng là so long tộc còn ít ỏi hơn thần thú. Có thể lại không thể có điểm tôn nghiêm của mình sao? Nghỉ ngơi một hồi, tàu ngầm vừa chìm vào trong nước biển. Tô Tầm mở ra trực tiếp. Hello, các vị lão thiết, mọi người buổi chiều tốt. Quảng cáo, dẫn chương trình tốt. Đã không còn gì để nói. Sớm cho ngươi chúc mừng năm mới đi. Tô Đại Sư lại xuống biển sao? Thật có thể tìm tới Long Cung sao? Ngươi nói cái này xuống biển đứng đắn sao? Ta cảm thấy liền xem như phát hiện Long. Nhưng tìm tới Long Cung hy vọng cũng quá xa vời. Các huynh đệ, nhìn đến các ngươi nhận biết còn chưa đủ rộng. Các ngươi biết một khi Tô Đại Sư tìm tới Long Cung di tích. Vậy nói rõ cái gì? Nói rõ biển bên trong có thể xây nhà. Cút, đứng đắn một chút, nếu như chỉ có một con rồng thi thể. Kia nhiều nhất chứng minh đã từng tồn tại qua long loại sinh vật này. Nhưng nếu như tìm tới Long Cung, kia hoàn toàn liền là hai việc khác nhau. Vậy đã nói rõ cái này Long thật cùng trong thần thoại đồng dạng. Là thần thú, nói rõ trên thế giới là có thần tiên. Trực tiếp ở giữa người xem xưa nay không thiếu người thông minh. Có cọng lông thần tiên. Thật có thần tiên. Ta mỗi ngày bái thần. Vì cái gì ta còn nghèo nhiều năm như vậy? Đó chỉ có thể nói một vấn đề. Nói rõ ngay cả thần tiên đều cứu không được ngươi. Đời này ngươi chỉ có thể nghèo. Trên lầu huynh đệ đâm tâm a, các ngươi vẫn là không bắt lấy trọng điểm. Tô Đại Sư một mực nói là Long Cung di tích, không phải Long Cung, cái gì gọi là di tích, vậy chính là không có người chỗ ở, nói minh Long Cung Long tộc sớm đã không thấy tăm hơi. Cho nên Long Cung mới trở thành di tích, Long tộc cũng là thần tiên, đã Long tộc đều không thấy, vậy nói rõ thiên đình cùng địa phủ thần tiên chỉ sợ cũng đều không thấy. Ta chỉ có thể nói. Tô Đại Sư hẳn phải biết rất nhiều thứ chúng ta không biết. Chỉ ít thế giới này không có chúng ta nhìn đơn giản như vậy. Đại Lão phát biểu, luôn luôn thẳng bắt trọng điểm. 666. Trải qua đại lão vừa phân tích, còn giống như thật sự là có chuyện như vậy. Nếu như thật có thể tìm tới Long Cung, vậy liền có thể chứng minh trên thế giới có thần tiên. Mặc kệ hiện tại có hay không, chí ít đã từng là có. Hết thảy đều muốn xây dựng ở thật có thể tìm tới Long Cung di tích cơ sở bên trên. Trên thực tế, từ khoa học góc độ tới nói, ta càng muốn tin tưởng Long liền là một loại cỡ lớn động vật mà thôi. Khẳng định có sẽ kỳ môn độn giáp kỳ nhân, nhưng thần tiên hẳn là không tồn tại. Mọi người rửa mắt mà đợi đi. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.